Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 359, trực tiếp trên tinh võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị trăm biên, cát tanh phích, bình minh đã đến, nhưng hắc ám thì chưa biến mất. Những tia nắng đầu tiên từ phía chân trời sáng lên, chiếu sáng một mảng thú triều đen kịt. Chỉ thấy bên trong thú triều có vô số các loại quái vật đang di chuyển, hình dáng của bọn chúng vô cùng kỳ quái. Có con có hình dáng vô cùng xấu xí dữ tợn, có con thân đang hình thối giữa vặn vẹo, lại có quái vật thể thể màu trắng giống như một đống thịt mỡ đang di chuyển. Có cả những quái vật bò sát trên cơ thể mọc đầy vảy sừng lớn, có cả quái vật phi hành trên trời và cả những con quái vật côn trùng biến dị. Dưới khí thế tấn công mạnh liệt của đàn thú triều như thế, phía sau bọn chúng còn xuất hiện những bóng quái vật cao lớn. Giống như đàn voi khổng lồ với dáng vẻ dữ tợn đang di chuyển, không khỏi khiến cho con người ta cảm thấy run sợ. Một con, hai con, Lâm Thi Vũ ngồi trên tường thành, phóng tầm mắt vào bên trong thú triều. Trên gương mặt trẻ con không một chút nào sợ hãi, một lát sau nàng quay đầu lại nói với Lâm Siêu. Chỉ riêng quái vật loại hình A chị đã nhìn thấy 20 đến 30 con. Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào phía sau biển thú triều, con ngươi dường như biến thành màu vàng óng ánh, bình tĩnh nói. Những con này chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, đại bộ phận thú triều vẫn còn đang ở phía đằng sau. Bia đỡ đạn, đám người Lâm Thi Vũ cùng Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt đều giật mình. Vưu Tiềm trợn mắt líu lưỡi nói. Nhiều quái vật loại hình A như vậy, số lượng của bọn chúng gần như gấp đôi số lượng quái vật loại hình A đã tấn công căn cứ Long Chiến Sĩ, mà chỉ là bia đỡ đạn thôi sao? Lâm Siêu không trả lời, khi biến đồng tử của mình thành hoàng kim, hắn có thể nhìn thấy những vật ở khoảng cách cực xa. Ở phía sau những con quái vật loại hình A này, hắn còn nhìn thấy khoảng 7 con quái vật loại hình S chuẩn bị chiến đấu. Lâm Siêu nói với Phạm Hương Ngữ qua bộ đàm. Phạm Hương Ngữ ở trong phòng chỉ huy thông qua những trạm gác ngầm đã nhìn thấy được quy mô khổng lồ của thú triều. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc lập tức triệu tập tất cả quân tiên phong. Mỗi một vị trí từ trước đó đã được tham gia diễn luyện, chờ đợi quái vật tiến vào khu vực cài đặt địa lôi sẽ tiêu diệt. Ầm, ầm, tốc độ của thú triều không giảm chút nào, lao tới như trẻ tre. Tất cả binh lính trong căn cứ tay nắm chặt súng, hồi hộp chờ đợi. Trong khi đó, Diệp Vương cùng với đại biểu của những căn cứ khác đều đang đứng trên tường thành ở vòng ngoài. Tất cả bọn họ đều có thể quan sát rõ ràng từng con quái vật loại hình A bên trong thú triều. Số lượng quái vật loại hình A có chiều cao đến 20 mét có số lượng rất nhiều, đứng nổi bật trong biển thú triều cực kỳ bắt mắt. Này, sao lại nhiều quái vật loại hình A đến vậy? Các đại biểu đều hoảng sợ, chỉ mới lướt mắt nhìn qua thôi mà số lượng đã khoảng chừng 20, 30 con. Mà đồng thời phía xa đằng sau thú triều còn có thêm những thân ảnh khổng lồ đang đi tới. Một số ít đại biểu trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng, tuy bọn họ đã dự liệu sẽ có một số lượng lớn quái vật tấn công căn cứ tinh thần. Bằng không Hứa Tư lệnh sẽ không cần thiết phải phái tới 100.000 binh lính đến. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, chỉ tính riêng số lượng quái vật tiên phong đã mạnh đến như vậy rồi. Bởi vì quái vật có thể thống lĩnh dẫn dắt thú triều tấn công, chỉ số thông minh của chúng tuyệt đối không thua kém nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đã có kinh nghiệm trong cuộc chiến chống quái vật lần trước biết được lũ quái vật am hiểu phương pháp bày bình bố trận. Giống như cuộc chiến đã xảy ra ở căn cứ Long Chiến Sĩ, ở loạt tấn công đầu tiên quái vật loại hình A dường như không có ra tay. Chỉ có quái vật loại hình B là thống lĩnh chỉ huy đoàn quân quái vật hấp dẫn, triệt tiêu hỏa lực. Chỉ là một ít quái vật loại hình A mà thôi, cho dù có đến nhiều hơn cũng không có vấn đề gì. Vẻ mặt Diệp Vương bình thản, thong dong, chấn định nói. Một số đại biểu đang lo lắng bất an nghe thấy lời hắn nói, rồi nhìn thoáng qua vẻ mặt Lâm Siêu và đám người Lăng Vũ. Thấy vẻ mặt bọn họ đều chấn tĩnh thì nhất thời bọn họ đều có cảm giác yên lòng hơn. Bởi vì trong tình hình này có lo lắng cũng không giải quyết được việc gì, cả bầu trời có sập xuống dựa vào thực lực của bọn họ cũng không thay đổi được. Ở trên tinh võng, Hứa Tự Lệnh và những thủ lĩnh các căn cứ khác thông qua hình ảnh truyền đến từ căn cứ tinh thần, tất cả bọn họ đều vô cùng quan tâm đến trận chiến này. Khi nhìn thấy một số lượng lớn quái vật loại hình A xuất hiện bên trong thú triều thì một số thủ lĩnh của căn cứ nhỏ đều biến sắc. Dù chỉ là theo dõi trên màn hình thôi, nhưng trong lòng bọn họ cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Hứa Tư Lệnh cố gắng quan sát thật kỹ hình ảnh trước mặt mình, bởi vì ông ta biết quân đoàn quái vật này chỉ là những con đi tiên phong. Quân đội chủ lực của bọn chúng chính là vẫn còn ở phía sau. Cũng lúc đó, trên diễn đàn tự do của Tinh Võng đang truyền hình trực tiếp hình ảnh chiến trường. Từ cách đây mấy ngày, từ khi có thông tin các căn cứ sẽ tiến hành tiếp viện hỗ trợ căn cứ tinh thần, đã hấp dẫn sự quan tâm chú ý của phần lớn những người sống sót. Thời khắc này khi bình minh vừa lên, phần lớn tất cả bọn họ còn đang say giấc nồng. Nhưng cũng có một nhóm người bởi vì nhiều nguyên nhân mà không ngủ túc trực trên tinh võng xem truyền hình trực tiếp. Khi tất cả bọn nhìn thấy biển thú triều trải dài như vô cùng vô tận thì tất cả những người đang quan sát trực tiếp cùng cảm thấy sôi trào. Không giống như những video về các cuộc tấn công của quái vật đối với các căn cứ khác trên thế giới. Cho dù những đoạn video đó có được là do quay chụp trộm thì cũng bị liệt vào tài liệu cơ mật. Không dễ gì các căn cứ đó chia sẻ ra bên ngoài. Đối với những người quan sát trên tinh võng, thì đây dường như là lần đầu tiên bọn họ được chính diện theo dõi một cuộc chiến thực sự giữa loài người và quái vật. Từ cảm giác hưng phấn ban đầu, rất nhanh biến thành sự lo lắng, thấp thỏm và căng thẳng. Bởi vì số lượng quái vật trong thú triều thực sự quá nhiều, trong video số lượng thú triều trải dài trên mặt đất không có điểm cuối. Trong số những người đang theo dõi video có một số người biết được kích thước của quái vật loại hình A là như thế nào. Cho nên, những quái vật có thể hình và chiều cao hơn 20 mét khi đứng trong thú triều, đã gây ra một hiệu ứng về mặt thị giác vô cùng mạnh mẽ. Điều duy nhất khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng chính là tường thành của căn cứ tinh thần cao hơn 80 mét. Với góc độ quan sát từ cao xuống thấp thì chiều cao của những con quái vật loại hình A này không thể nào so sánh được so với chiều cao của tường thành. Ầm ầm ầm, growl growl, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những âm thanh chói tai của những tiếng bước chân nặng nề nện xuống mặt đất cùng với đó là những tiếng gầm giống, kêu gào. Những âm thanh đó xoắn xuýt theo gió cuốn thành cuồng phong ép tới thổi tung đầu tóc và trang phục của đám người Lâm Siêu. 30 dặm, 20 dặm, tiến vào khu vực chôn địa lôi. Lâm Siêu nhìn biển thú triều như sóng biển màu đen bao phủ cuốn tới khu vực cách khoảng 20 dặm bên ngoài tường thành. Khu vực này đều được chôn địa lôi, bởi vì không có nhiều thời gian cho nên số lượng không tính là dày đặc. Ầm ầm ầm, địa lôi được chôn rất sâu dưới lòng đất, hơn nữa đã qua cải tiến, cần phải có một lực rất mạnh tác động lên địa lôi thì mới làm cho nó phát nổ. Bình thường, cho dù là có xe tăng đi qua cũng không hề hấn gì. Thời điểm thú triều bao phủ, vô số những bước chấn quái vật nên xuống mặt đất tạo nên những cơn chấn động không ngừng, xuyên qua lòng đất kích hoạt những địa lôi đang chôn sâu dưới lòng đất. Huỳnh huỳnh ầm ầm, chỉ trong nháy mắt địa lôi chôn dưới mặt đất đã phát nổ, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bùn đất bị bắn tung lên rất cao, mảng thú triều đen kít nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy. Tốc độ tiến công của đàn thú triều nhất thời giảm xuống. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, những tiếng nổ kéo dài liên miên kéo dài, tốc độ của đàn thú triều đã giảm xuống, thế nhưng bọn chúng vẫn không ngừng tiến tới. Không ngừng làm cho địa lôi phát nổ, không ngừng có quái vật bị nổ tan xác chia năm xẻ bảy. Bất quá, trong đó có một số quái vật loại hình B không có bị nổ chết. Chúng chỉ bị thương ở chân hoặc bị đứt đoạn một vài bộ phận biến dị. Còn đối với quái vật loại hình A, thời điểm địa lôi phát nổ bọn chúng đã cảm nhận được nguy hiểm. Ngay lập tức tìm cách né tránh thoát khỏi phạm vi vụ nổ. Có một số con không tránh kịp thì cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng số lượng địa lôi chôn dưới mặt đất cũng chỉ có hạn. Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào bầy thú trước mặt, sau đó quay sang Phạm Hương Ngữ truyền đạt chỉ thị. Khởi động pháo hạm, cách chương.